Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1663, Lý Chiến. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía bên trong Lý Ngư. Lên tiếng nói ra, ngươi cái này biết chuyện này sao? Lý Ngư gật gật đầu, nói đến a, đệ tử cũng là vừa vặn nghe được. Lý Kỳ Phong ánh mắt lộ tại Lý Ngư trên thân, nói ra, ngươi là như thế nào cùng Mạc Sinh trưởng lão tướng kết bạn? Lý Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra, Mạc Sinh trưởng lão cùng nhà ta là bạn cũ. Lý Kỳ Phong ngữ khí dừng lại một chút, lên tiếng nói, đã như vậy, ngươi lại vì sao muốn tiến vào Bích Hà Tông, không trực tiếp tiến vào Quan Âm Tông bên trong đi tu luyện? Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói ra, ta cũng là nghĩ đến muốn như thế, thế nhưng là thiên phú của ta không đủ để tiến vào Quan Âm Tông bên trong, chỉ có thể thông qua biện pháp khác tiến vào. Mạc Sinh ngôn ngữ vang lên, nói, nếu là đối Quan Âm Tông làm ra kiệt xuất cống hiến người, cũng là có thể tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Lý Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, sư phụ, ta có thể không thể tiến vào đến Quan Âm Tông bên trong. Đây chính là muốn nhìn thành ý của ngươi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ngươi làm gì như thế đâu. Lần thi đấu này thắng được như thường là có thể tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Lý Ngư lắc đầu, Mạc Sinh nói, trận này lớn không sánh bằng là không có chút ý nghĩa nào, giả vờ giả vịt mà thôi. Chúng ta Quan Âm Tông muốn đệ tử sớm đã là ở trong đáy lòng tiếp xúc qua. Bọn hắn không cần tham gia thi đấu, mà trên lôi đài những cái kia tranh tài người, trong mắt của ta bất quá là thằng hề mà thôi. Lý Ngư gật gật đầu, nói ra, sư phụ, không người nào nguyện ý cự tuyệt Quan Âm Tông mời, càng không có dám can đảm cự tuyệt Quan Âm Tông mời. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi là tại cho ta nhắc nhở sao? Lý Ngư thần sắc bình tĩnh nói ra, ta chỉ là tại trình bày một sự thật thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta cũng chỉ đành tiếp nhận Quan Âm Tông mời. Mạc Sinh cười lấy nói ra, ngươi sẽ không vì quyết định của ngươi hối hận. Lý Kỳ Phong lắc đầu, cười lấy nói ra, thế nhưng là ta cảm giác được ban ngày Minh Kiếm đã chống đỡ tại ta trên cổ họng. Mạc Sinh nhướng mày, nhẹ giọng nói ra, võ bình trên bảng người thứ 15 xử lý đích thật là có chút phiền phức. Bất quá cũng chỉ là có chút phiền phức thôi, chúng ta sẽ thay ngươi xuất thủ. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, mọi thứ coi trọng danh chính ngôn thuận, cho dù là trưởng giáo chết rồi, cũng là không tới phiên ta tới làm trưởng giáo. Mạc Sinh trong thần sắc lộ ra một tia ngạo mạn chi ý, nói, cái này liền không cần ngươi lo lắng, cái này muốn ngươi có thể nghe chúng ta. Như vậy mọi chuyện đều trở nên rất đơn giản. Cái này trưởng giáo chi vị khẳng định là ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cực kỳ thích dạng này. Mạc Sinh cười nói, ta cũng cực kỳ thích ngươi. Thích một người có dã tâm. Dã tâm của ngươi chính là khu trục ngươi động lực. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy thì là hợp tác vui vẻ. Trở về tới lôi đài trước đó, giao phong vẫn là vô cùng kịch liệt. Chu trưởng lão phải tay gấp cầm chén trà, trong thần sắc lộ ra rất là bất an. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong ngồi xuống, Chu trưởng lão lộ ra một nụ cười khổ, chỉ trên lôi đài giao phong, nói, đó là của ta đồ đệ, dài hà bảng thứ 9, lại là như thế bất tranh khí, bị tên thứ 13 gia hỏa làm cho chật vật như thế. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, an chớ vội, người đồ đệ đối thủ chiêu thức hoàn toàn chính xác quá mức quỷ dị. Bất quá đồ đệ của ngươi lập tức liền muốn thắng. Chu trưởng lão trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, hy vọng như thế đi. Ngôn ngữ Phương Hiết, trên lôi đài, một đạo thân thể lập tức đánh bay. Chu trưởng lão thần sắc lập tức trở nên rất là hưng phấn. Chính như Lý Kỳ Phong ngôn ngữ như vậy, hắn đồ đệ đích thật là thắng được. Tốt, cực kỳ tốt, Chu trưởng lão không khỏi lên tiếng nói. Trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó Chu trưởng lão thần sắc lại biến. Trên lôi đài, mới người khiêu chiến đi lên. Trời búa Lý Chiến, hắn không phải không? Chu trưởng lão thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở trên lôi đài thân ảnh. Trong thần sắc đã là không cách nào khống chế lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Lý Chiến thực lực đích thật là đáng sợ. Toàn thân lưu chuyển lên cường đại huyết sát chi khí. Cùng ngày búa Lý Chiến xuất hiện tại trên lôi đài lúc. Toàn bộ quảng trường đều là vì chi sôi trào. Lý Chiến nhìn như không cao thân thể. Giờ phút này lại là giống như vạn trượng, giống như núi cao cao lớn. Đệ tử bên trong xuất hiện tiếng hoan hô. Thậm chí ngay cả đang ngồi trưởng lão đều là vì chi hưng phấn. Tay phải giơ lên, reo hò thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Lý Chiến giơ lên trong tay rìu, chỉ hướng ngồi tại trên ghế Quan Âm Tông trưởng lão. Thanh âm cân nặng nói ra, ta đã chịu đủ các ngươi những này người vô sỉ phía sau điều khiển. Ánh mắt nhìn về phía trưởng giáo ban ngày minh, Lý Chiến lên tiếng nói, sớm tại một tháng trước đó, Quan Âm Tông trưởng lão chính là âm thầm tìm được ta. Muốn ta gia nhập vào Quan Âm Tông bên trong, ta là nên đồng ý đâu, vẫn là cự tuyệt đâu? Trưởng giáo đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Ban ngày ấy minh thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra, cái này chính ngươi quyết định là được. Lý Chiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, trưởng giáo a trưởng giáo, ngươi rốt cuộc muốn ẩn nhẫn tới khi nào? Cái này lớn như vậy Bích Hà Tông sớm muộn cũng sẽ bởi vì ngươi mềm yếu vô năng hủy hoại chỉ trong. Chốc lát, ban ngày minh tĩnh tọa tại vị. Trong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nói khẽ, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Lý Chiến thần sắc trở nên kiên định. Nói ra, phản kháng, ngôn ngữ rơi xuống. Lý Chiến quanh thân lưu chuyển huyết sát chi khí trở nên càng thêm cường thịnh. Ánh mắt Mạc Sinh nghiêm nghị nói, các ngươi không phải một mực muốn hỏi thái độ của ta sao? Có thể, ta hiện tại liền là để cho ngươi biết nhóm. Ta Lý Chiến tuyệt không có khả năng tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Chỉ cần ta Lý Chiến còn sống một ngày, định cùng Quan Âm Tông thế bất lưỡng lập. Ngôn ngữ vừa ra, Mạc Sinh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ngồi tại hắn bên người tóc trắng xài long trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Ta muốn biết ngươi cùng ta Quan Âm Tông đến cùng có gì cừu hận. Xài long thanh âm ép tới rất thấp. Lý Chiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi thế nhưng là biết Lý Anh. Xài long chậm rãi gật đầu. Sát ý lập tức tuôn ra hiện ra. Trầm giọng nói ra, nhìn đến đích thật là không cách nào thiện giải. Lý Chiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Chiến thân thể khẽ động. Trong tay rìu mang theo uy thế kinh khủng chém vào hướng xài long. Xài long ngồi xuống cái ghế lập tức vỡ vụn. Thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Lý Chiến theo sát xài long. Trong tay rìu lần nữa chém giết mà ra. Xài long phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay đón đỡ phía trước. Rìu rơi xuống. Xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên. Lý Chiến thân thể nhảy lên thật cao. Trong tay hắc búa bên trong, một con lăng lệ hắc hổ trùng sát mà ra, vồ giết về phía xài long. Xài long thần sắc biến đổi, thanh âm trở nên sợ hãi. Mạc Sinh, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.